Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, chương 859, yêu đương bên trong nữ nhân IQ đáng lo. Một lát sau, Tô Trần thì lái xe tới đến cửa vườn trẻ. Đem Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc hai huynh muội đưa vào nhà trẻ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ba ba đi làm. Buổi chiều tan học ba ba lại đến tiếp các ngươi. Tại nhà trẻ phải ngoan nha. Tô Trần tỉ mỉ dặn dò lấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Tốt đi, ba ba, Đoàn Đoàn sẽ ngoan ngoãn đi. Ba ba, bye bye. Đoàn Đoàn nãi thanh nãi khí hướng Tô Trần khua tay tay nhỏ tay tạm biệt. Nói xong Đoàn Đoàn thì lôi kéo Nhạc Nhạc tay nhỏ cùng một chỗ vui sướng hướng cửa vườn trẻ đi đến. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa đi vào nhà trẻ lúc này mới quay người trở lại trên xe. Lái xe đi công ty đi làm. Tô Trần đi vào công ty về sau. Trước tiên thì cho Nhan Băng Tuyết phát WeChat video. Lão bà, chân ngươi có hay không tốt một chút rồi? Tiêu tan một chút sưng lên sao? Tô Trần quan tâm đối Nhan Băng Tuyết hỏi. Tốt hơn rất nhiều. Lão công, người không cần lo lắng a. Mẹ cho ta dùng túi chườm nước đá đắp một hồi lâu. Ba ba trả lại cho ta mang theo chấn thương dược thủy tới. Ta này lại chân đã không thế nào đau đớn. Nhan Băng Tuyết vừa nói vừa đưa điện thoại di động ống. Kính hoán đổi đến chính mình thụ thương trên mắt cá chân cho Tô Trần nhìn. Video đối diện Tô Trần nhìn kỹ một chút Nhan Băng Tuyết mắt cá chân. Quả nhiên tốt hơn nhiều. Không có trước khi ra cửa như vậy sưng lên. Xem ra tốt hơn rất nhiều. Bất quá vẫn là muốn tiếp tục dùng túi chườm nước đá thoa. 2 giờ băng thoa một lần. Không có hoàn toàn tiêu tan sưng trước đó tận lực thiếu đi lại. Tô Trần vẫn có chút không yên lòng. Dặn dò lấy Nhan Băng Tuyết. Tốt, lão công, người không nên quá lo lắng a. Ta chân chỉ là trẹo từng cái. Đã hết đau, Nhan Băng Tuyết ôn nhu đối Tô Trần trả lời. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta trước đi xử lý công ty sự tình. Trễ giờ trò chuyện, Tô Trần gặp Nhan Băng Tuyết trạng thái tốt hơn nhiều. Cũng thì yên lòng đi xử lý công ty sự vật. Tốt, lão công, người nhanh đi mau lên. Bye bye, Nhan Băng Tuyết ôn nhu đối Tô Trần về lấy. Một bên khác, nhà trẻ bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui sướng cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau đùa giỡn lấy. Đoàn Đoàn, các ngươi cuối tuần đi nơi nào chơi? Lị Lị lôi kéo Đoàn Đoàn tay nhỏ hỏi. Chúng ta đi Côn Minh thành phố bên kia nhìn biển hoa. Chỗ đó tốt nhiều hoa đây. Đoàn Đoàn vui vẻ đối Lị Lị nói. Oa, biển hoa nha, nói ta cũng muốn đi Côn Minh thành phố chơi. Còn có gì vui sao? Lị Lị hiếu kỳ đối Đoàn Đoàn hỏi. Ta còn cùng ba ba, ma ma, khanh khách cùng một chỗ cưỡi siêu cao con voi du ngoạn. Chúng ta còn đi đi mê cung, còn ăn thật nhiều ăn ngon mỹ thực đây. Đoàn Đoàn một mặt nhớ lại nói tại Côn Minh thành phố du ngoạn sự tình, ta cũng muốn cưỡi con voi nha. Thế nhưng là ta có chút sợ. Đoàn Đoàn, người cưỡi đi lên thời điểm có sợ hay không nha? Lị Lị một mặt lo lắng đối Đoàn Đoàn hỏi. Ta mới không sợ sợ đâu. Có ba ba bảo hộ ta nha. Ta ba ba lợi hại nhất á. Đoàn Đoàn trong suy nghĩ ba ba thế nhưng là không gì làm không được. Oa tắc, Đoàn Đoàn, người ba ba đẹp trai như vậy. Còn lợi hại như vậy nha. Lị Lị hai mắt tỏa ánh sáng. Sùng bái nhìn qua Đoàn Đoàn nói ra. Hì hì, đó là đương nhiên á. Đoàn Đoàn không chút do dự khẳng định đáp trả. Tô gia biệt thự trong. Nhan Băng Tuyết nhàn nhã nằm tại phòng ngủ chính trên ghế salon. Nhớ tới Phương Kỳ trước đó nói qua hai nhà cuối tuần này thảo luận hắn cùng Cố Vũ Hân hôn sự. Sau đó, thuận tay cầm lên một bên điện thoại di động cho Cố Vũ Hân phát một đầu WeChat. Vũ Hân, các ngươi thương lượng xong sao? Chọn tốt kết hôn ngày sao? Rất nhanh. Cố Vũ Hân thì trở về một đầu WeChat. Chúng ta xong phương phụ mẫu thứ bảy cùng một chỗ gặp mặt. Nói đến, ta vẫn có chút khẩn trương đây. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Cố Vũ Hân gửi tới WeChat về sau. Cảm thấy có cần phải thật tốt cùng nàng câu thông một chút. Sau đó trực tiếp phát WeChat video đi qua. Rất nhanh, Nhan Băng Tiết thì cùng Cố Vũ Hân liền lên video. Vũ Hân, gia trưởng gặp mặt có cái gì tốt khẩn trương? Các ngươi trước đó đều về Tân Nguyệt Trấn qua năm, cũng ở chung được một đoạn thời gian. Nhan Băng Tiết cười an ủi Cố Vũ Hân. Ngạch, cái kia khác biệt a. Trước kia là nữ thân phận bằng hữu, hiện tại là sắp là con dâu phụ thân phận. Đúng rồi, hôm nay ngươi làm sao ở nhà? Thế mà không có đi công ty đi làm nha? Cố Vũ Hân hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi cùng Phương Kỳ sớm muộn là muốn kết hôn. Ngươi phải sớm điểm thói quen thân phận chuyển đổi. Buông lỏng, chớ khẩn trương. Ta xảy ra chút tiểu tình huống. Ở nhà tĩnh dưỡng, nguyên bản cũng không có việc gì. Lão công ta khẩn trương không được, cho nên đành phải đợi ở nhà nghỉ ngơi. Nhan Băng Tuyết trong giọng nói mang theo một chút ngọt ngào. Cả người cũng càng ôn nhu. Cái gì tiểu tình huống? Ngươi lại có bảo bảo. Ngươi tốc độ này khá nhanh mà. Nhìn không ra nha. Chúc mừng nha. Cố Vũ Hân một mặt bát quái hưng phấn mà nói. Vũ Hân, đầu óc ngươi bên trong suốt ngày liền nghĩ những thứ này à? Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân IQ là không? Ta trước kia còn không tin. Nhìn đến ngươi bộ dáng này, ta cảm thấy nói rất đúng. Nhan Băng Tiết nhún vai bất đắc dĩ trả lời. Tiết Nhi, ta nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Vậy ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Cố Vũ Hân ngượng ngùng phản bác Nhan Băng Tuyết. Ta chính là buổi sáng lúc chạy bộ sáng sớm đau chân. Có chút sưng, cũng không có việc lớn gì. Nhan Băng Tiết vừa cười vừa nói. Tốt à, là ta nghĩ nhiều rồi. Ai bảo ngươi trước đó nói không minh bạch. Ta có thể không hiểu lầm à. Cố Vũ Hân lúng túng trả lời. Há, đúng, ta nghe nói chân đau muốn nhiều ăn móng heo. Người xưa có câu tốt, ăn cái nào bổ đâu. Cố Vũ Hân vẻ mặt thành thật nói bổ sung. Ha ha, ngươi thì kéo xuống đi. Cái gì ngụy biện, cũng liền ngươi cái này ăn hàng có thể nghĩ ra. Mà lại tình trạng của ngươi bây giờ nói lời có độ tin cậy không cao. Nhan Băng Tuyết cười ha ha lấy. Đề tài kéo xa, các ngươi làm sao bây giờ hôn lễ? Là làm kiểu Trung Quốc hôn lễ? Vẫn là làm kiểu Tây hôn lễ? Nhan Băng Tuyết nghiêm túc hỏi. Thương lượng xong, chúng ta quyết định trước tại Trung Hải làm một trận kiểu Tây hôn lễ. Sau đó về Tân Nguyệt Trấn làm một trận kiểu Trung Quốc hôn lễ. Cố Vũ Hân mặt mũi tràn đầy hạnh. Phúc nói, dạng này rất tốt nha. Trung Hải kiểu Tây hôn lễ sân bãi ta cung cấp. Tiền tại lần trước Phương Kỳ đối ngươi cầu hôn cái chỗ kia. Bên kia hoàn cảnh rất không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tiết chăm chú đề nghị lấy. Tốt lắm, vẫn là Tuyết Nhi tốt nhất. Cái kia đến lúc đó mời đoàn đoàn nhạc nhạc cho ta làm hoa đồng chứ sao? Cố Vũ Hân vui vẻ nũng nịu. Lấy, cái kia nhất định, tốt bạn thân cũng là như thế thân mật. Đoàn đoàn nhạc nhạc hai cái tiểu gia hỏa đều rất muốn sớm một chút khi các ngươi tiểu hoa đồng. Đây, Nhan Băng Tiết gật gật đầu cười trả lời. Vậy các ngươi kết hôn ngày chọn xong chưa? Nhan Băng Tuyết hỏi tiếp. Kết hôn ngày tạm thời còn không có chọn tốt, muốn tìm một cái lương thần cát nhật không dễ dàng, cho nên hai chúng ta gia phụ mẫu đều đang chọn ngày. Đến lúc đó kết hôn ngày định tốt, ta trước tiên nói cho ngươi rồi. Cố Vũ Hân nói nghiêm túc lấy. Cái này ngày là được thật tốt tuyển. Đáp lấy tuyển ngày khe hở, ngươi có thể đi thử một chút áo cưới cùng lễ phục. Dù sao định chế áo cưới cùng lễ phục những thứ này rất tốn thời gian. Nhan Băng Tuyết lấy qua thân, phận của người đến tỉ mỉ truyền thụ lấy kinh nghiệm, là ta thế mà bận bịu quên định chế áo cưới cùng lễ phục sự tình. Còn tốt Tiết Nhi ngươi kịp thời nhắc nhở, Cố Vũ Hân bừng tỉnh đại ngộ về lấy, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.